Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 55, đánh đâu thắng đó. Ảnh hoàng lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, cái nào đuôi mù, tới tìm chết sao? Nàng nhắm mắt bắt đầu an bài, đồng thời xử lý, sau đó Nhâm Thanh Ảnh bởi vì đã mất đi lực lượng khống chế, mà ngã sấp xuống trên mặt đất. Nàng vội vàng chùm lên đỏ xa, qua loa dùng một căn tơ hồng mang làm đai lưng. Ảnh hoàng đẩy ra bức rèm, đuổi ngoài cửa vũ nữ, đi đến cái kia thủy tinh gác cao bích ngọc trước lan can. Dựa vào lan can nhìn về nơi xa, đã thấy cái này sơn thành bên trong, mấy chục đạo phi kiếm, cùng kim sắc Phật quang chợt hiện, hướng về cái kia giới hạn chỗ cấp tốc mà đi. Cái này chút Phật đạo tinh anh, thả ở bên ngoài chẳng lẽ khai tông lập phái trưởng giáo? Thế nhưng là ở chỗ này, bọn hắn chẳng qua là mình nô lệ. Sau đó, phi kiếm kia Phật quang cùng xâm nhập sơn thành tồn tại đối bính. Kim sắc đối mặt huyết hồng, ảnh hoàng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là trong biển máu một đầu chọc màu vàng cự mãng. Nàng lập tức lửa giận dâng lên, bởi vì đã nhận ra đó là ai. Hoàng Tuyền, chẳng lẽ muốn vi phạm thệ ước? Nàng thanh âm rất nhanh tại sơn thành biên giới vang lên. Đầu kia chọc màu vàng mãng xà vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Ảnh hoàng thấy là nó, ngược lại là yên lòng. Hỏi, người dẫn người đến tiến đánh ta sơn thành, là mục đích gì? Ta biết được ngươi đại đạo sắp thành, chính là thời khắc mấu chốt. Lúc này đến chỗ của ta làm cái gì? Mà ngươi cho dù thành tựu một bước kia, đến chỗ của ta, cũng là không nên, hẳn là muốn gây ra chiến tranh. Chọc màu vàng mãng xà thở dài một hơi, không cách nào giải thích, quay lưng lại tử, mà sau lưng nó, ngàn vạn đầu ẩn núp tại trong biển máu không đồng tử hắc xà. Theo sóng lớn trên dưới chập trùng, ảnh hoàng hừ lạnh nói, ngươi nếu như thế, cái kia cần trách không được ta bẩm báo vị kia tồn tại. Dứt lời, nàng chính là trực tiếp mở miệng, lấy một loại như là thần minh ngôn ngữ nói. Ngưng kết, một lời đã nói ra, cái kia lối vào thời không chính là lập tức ngưng động. Tính cả trùng kích phía trước Phật đạo nô bộc, vậy tại cái này quy tắc phía dưới hoàn toàn đứng im. Ở chỗ này, nàng chính là ngôn xuất pháp tùy thần, ban được chết, nàng thét chói tai vang lên. Mà vô số pháp tắc lực lượng lần nữa áp bách hướng trong biển máu kia quỷ xa. Bành, sau một khắc, trên mặt nàng đắc ý động lại, chợt biến đổi lớn, bởi vì huyết hải không có bất kỳ cái gì ở lại. Mình chỗ phun ra quy tắc, hoàn toàn bị hắn không nhìn, vô luận là ngưng kết, vẫn là ban được chết đều chưa từng đưa đến nửa điểm tác dụng. Ban được chết, cái kia huyết hải cùng quỷ xa vẫn còn đang đắc ý chảy. Ban được chết, chọc vàng cự mãng không đành lòng nhìn thẳng, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên tràn ngập tại ảnh hoàng trong lòng. Chỉ là nàng hồi lâu chưa từng cảm nhận được cảm xúc. Chết, ta muốn ngươi chết, chết à, nàng hoàn toàn mất đi phong độ, như là không thể vừa lòng ngạo kiêu tiểu thư, cuồng loạn hô háo, mà theo nàng từng tiếng pháp tắc công kích, khó có thể tưởng tượng lực lượng chút xuống hướng cái kia huyết hải cùng quỷ xa. Thậm chí toàn bộ sơn thành không gian đều phun sụp đổ. Thậm chí chỗ đến, liền cái kia Phật đạo thi ba mạch nô bộc đều không thể chống lại. Thế nhưng là những công kích này, đối với cái kia đang tại xâm lấn địch nhân đến nói, lại như là gãi ngứa ngứa bình thường. Làm sao có thể, ảnh hoàng môi anh đào mở ra, hai mắt trừng trừng, không dám tin địa lui về sau. Bịch một tiếng, nàng tựa hồ va chạm đến cái gì, mà chán nản ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh thân đúng là mình phân thân, mà cái kia phân thân lúc này con ngươi lại y nguyên cực kỳ yên tĩnh. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ có một chút tiếc nuối. Nhâm Thanh Ảnh thăm thẳm nhìn xem phương xa, cái kia như là tận thế tràng cảnh, dạng này chiến đấu, là cho dù trong cơn ác mộng cũng sẽ không xảy ra hiện. Cái kia đậm đặc huyết hải, cùng tiềm phục tại sóng lớn bên trong quỷ xa, cùng chỗ xa xa cái kia dài đến ngàn mét, m, chọc vàng cự mãng. đều làm nàng sợ hãi. Nhưng nàng lại cưỡng chế lấy nhịp tim. Bởi vì nàng chỉ ít hy vọng khi chết đợi có thể bình tĩnh. Ảnh hoàng tựa hồ cảm giác được mình thất thố. Nàng đùi ngọc hơi xiên. Bàn tay chống đất chính là lại đứng lên. Ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh gác cao bích ngọc lan can. Nhìn về phía nơi xa. Khuôn mặt không khỏi vặn vẹo đến kinh khủng. Cái kia huyết hải mãnh liệt điên cuồng trào lên. Càng ngày càng gần. Quỷ xà dâng trào. Soạt một tiếng. Vậy mà rời đi chỗ khác. Từ lao nhanh cải thành vờn quanh. Thoáng qua vây quanh toàn bộ sơn thành. Nó tựa hồ tại tìm cái gì. Sau đó chậm rãi hướng sơn thành trung ương vây quanh mà đến. Càng co lại càng tiểu. Chỗ đến, vạn vật đều là hủy. Thậm chí liền pháp tắc vết tích, đều đang nhanh chóng xóa đi. Ảnh hoàng thân thể run rẩy lên. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải bực này địch nhân. Thế là nàng nhịn không được vừa lớn tiếng hỏi. Hoàng Tuyền, đây là thủ hạ ngươi. Chọc vàng cự mãng một mực thẹn thùng địa cúi đầu. Nghe được lời ấy, mới nhịn không được cảm xúc kích động nói. Ngươi, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ảnh hoàng choáng tại chỗ. Trong lòng nàng, luôn luôn lạnh băng, quỷ dị, giảo hoạt, cường đại, ẩn nhẫn có thể nói kiêu hùng mẫu mực Hoàng Tuyền. Vậy mà sẽ nói ra như thế nhân tính hóa câu. Hoàng Tuyền tiếp tục nói. Chính là ta như vậy thân phận. Liền cho đại lão sách giày cũng không xứng. Ngươi nói thế nào cái gì thủ hạ? Ngươi cái này tiện nhân. Đầu óc ngươi bị hư a? Nơi đây tỉnh lược rất nhiều chữ. Ảnh hoàng. Nhưng là nàng dù sao cũng là nuông chiều từ bé. Làm nữ hoàng vô số năm chưa từng nhận như thế khuất nhục. Gặp tình hình này. Nàng vậy không muốn chịu thua. Mà là do dự một chút. Liền lại không nghĩ lại. Trực tiếp bóp nát gáy một viên cầu vồng sắc hạt châu. Hạt châu cũng không sinh ra bất luận cái gì mảnh vỡ. Chỉ là một tầng như là cho cốt bụi đất. Lộn xộn dương xuống. Cực xa chi địa. Không biết tại gì vĩ độ. Cái nào đó tồn tại chậm rãi mở mắt ra. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ sơn thành đột nhiên bắt đầu già yếu. Tòa thành bắt đầu pha tạp. Ngự kiếm mà người đi đường bắt đầu mục nát. Tất cả trên đường phố vội vàng lui tới người hầu bắt đầu già yếu. Hoa dã khô héo mà. Mây vậy héo rút. Trong gió. Vậy mang tới già yếu mục nát hương vị. Chính là thời gian. Không gian cũng bắt đầu nếp uốn. Cho người ta một loại hết thảy sắp đi vào sinh mệnh cuối cùng cảm giác. Tất cả tường thành rất mau xuất hiện vết rách. Hong khô. Sau đó đổ sụp. Tòa này sơn thành bên trong. Chỗ có sinh mệnh vậy bắt đầu cấp tốc bước tới tử vong. Chính là Nhâm Thanh Ảnh cũng vô pháp đào thoát. Nàng vậy bắt đầu già yếu. Đầu tiên là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Lại là trên trán nếp nhăn. Lại sau đó là một căn căn tóc bạc. Như là đầy trời trong tinh hà nhiều bay tuyết. Nàng còn nhớ rõ cùng phu quân ẩn cư lúc. Cái kia một ngày. Tựa hồ vậy là đồng dạng tuyết. Băng lãnh. Tàn nhẫn. Từ từ già yếu con ngươi. Mang tới hồi ức màu sắc. Trong tầm mắt. Vạn vật quy về bại vong. Phảng phất thương hải tăng điền. Thời gian qua nhanh, bị gia tốc tiến trình. Nàng rúc vào nam nhân kia trong lồng ngực. Muốn từ trên người hắn thu lấy chút nhiệt độ. Đến đúng kháng đau xót. Cùng hiện thực tàn nhẫn. Ảnh nhi, người đang sợ sao? Ôn nhu thì thầm vang lên. Nàng run rẩy, trong lòng cũng hoảng hốt sợ hãi. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Muốn đi thổ lộ hết. Tử vong đã đang áp sát. Không có người so chính nàng càng tìm hiểu tình huống. Không sợ. Nàng đột nhiên nở rộ dáng tươi cười. Có hạ cực tại. Ta liền sẽ không sợ sệt. Lại đêm tối muộn. Lại lạnh mùa đông. Ta đều sẽ không sợ sệt. Nói xong. Nàng như là co rúm lại thú nhỏ. Đem đầu hướng cái kia ấm áp trong lồng ngực ủi ủi. Tuyết rơi như hoa mở. Mở vĩnh viễn không bao giờ điêu tan. Nhưng tuyết lớn vậy sẽ đi qua. Về sau bầu trời màu xám vậy sẽ lộ ra ngôi sao. Ngôi sao vậy sẽ đi qua. Sinh mệnh vậy sẽ đi qua. Nhưng là, có hạ cực tại, ta liền sẽ không sợ sệt. Cảm ơn ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.